ngay cả khi Thẩm Niên chỉ nghĩ đến ánh mắt sâu thẳm lại mang theo ý tàn nhẫn thì cảm thấy hai chân mềm nhũn. Cô cười nhạo, người đàn ông già chính là không có bản lĩnh. Sao 3 năm trước có dũng khí, 3 năm sau thì không có dũng khí vậy? Sau khi cô thu dọn xong thì đi đến một nhà hàng cao cấp, nhìn thấy người mới phát hiện Khâu Tổng là người để lại danh thiếp lúc cô trên đường đi đến hội sở hoa hồng ngày hôm đó. Khâu Đàm đặt tay ở trên bàn, đằng sau mắt kính gọng mạ vàng là một đôi mắt trong veo. Thẩm Niên sao? Cô gái vén lọn tóc, cười, thật trùng hợp. Vậy tôi đi thẳng vào vấn đề, hạng mục lần này của chúng tôi không giống với lần trước. Bây giờ chương trình tuyển chọn đã sắp bắt đầu, vì vậy nền tảng của chúng tôi đã chuẩn bị tạo ra một mô hình mới. Cuộc đàm phán hợp tác diễn ra rất thuận lợi. Trước khi đi, đột nhiên Khâu Đàm hỏi cô. Cô có bạn trai chưa? Đương nhiên Thẩm Niên có thể nghe ra lời anh ta nói có ý gì, híp mắt lại lười biếng mở miệng. Không có bạn trai, có bạn Dương. Khâu Đàm kinh ngạc nhìn cô, giống như không nghĩ tới cô sẽ nói thẳng như vậy, ngẩn ra một chút không nói. Anh ta có điểm giống Đường Thừa Tuyên, nhưng so với Đường Thừa Tuyên thì anh ta dịu dàng hơn. Thẩm Niên cười, rất giống người mẫu lý tưởng của cô. Chỉ là trên thế giới này một khi đã có Đường Thừa Tuyên, những người khác đều trở thành nền. Cho dù Thẩm Niên nói như vậy, nhưng Khâu Đàm vẫn đề nghị đưa cô về nhà. Thẩm Niên lên xe, Khâu Đàm ở bên cạnh quay đầu sang, liền nhìn thấy dấu vết ái muội lộ ra ở trên cổ cô. Anh ta cười ngượng ngùng, không phải cô đang nói đùa. Hy vọng sau này có nhiều cơ hội hợp tác. Được. Lúc Thẩm Niên trở về đã là 9 giờ tối, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phòng ngủ của Đường Thừa Tuyên đang bật đèn, dường như có bóng người đang đứng sau rèm cửa. Đường Thừa Tuyên mặc áo sơ mi đứng ở trước cửa sổ, trên màn hình điện thoại di động vẫn còn hiện lên tin nhắn Đường Trí gửi cho anh. Ban nãy cháu tình cờ gặp Thẩm Niên đi ăn cơm với người đàn ông khác. Kiểu người giống như chú hai, văn nhã bại hoại, còn đeo kính, hoàn toàn là mẫu người lý tưởng của Thẩm Niên. Chú có cảm thấy nguy cơ không? Dù sao cháu vẫn cảm thấy chú hai không có phần thắng nào, thoạt nhìn anh ta còn dịu dàng hơn chú. Đường Trí cố ý gửi một đống tin nhắn cho chú hai. Nếu không phải buổi tối hôm nay cậu ta có chuyến công tác tạm thời thì sẽ không thể bỏ qua cơ hội đứng trước mặt chú hai cười nhạo. Thẩm Niên ở dưới lầu cong môi, trên cổ tay cô vẫn còn vết đỏ đau âm ỉ. Cô đứng đó một lúc không đi lên, ở trong đêm gió châm một điếu thuốc. Đợi cơn tức giận trong lòng kia tan biến, cô mới đi vào phòng khách. Con chó cùng tên với cô lập tức chạy đến bên chân cô. Thẩm Niên cười, cúi đầu xoa xoa đầu nó. Dì Tôn do dự một chút hỏi, cô cãi nhau với ông chủ à? Cô cong môi cười. Dù sao một ngày nào đó cháu sẽ đi, có ở Mỹ hay không cũng có khác gì nhau đâu. Dì Tôn không muốn nhìn hai người họ mâu thuẫn cãi nhau, vì thế không nhịn được mà nhiều lời. Cô cũng đừng chê tôi lắm mồm, lúc ông chủ 10 tuổi thì tôi đã chăm sóc ngài ấy. Có một lần con chó cưng trong nhà chết, khi mọi người hỏi thì ngài ấy đều nói mình không thích con chó đó. Nhưng có một ngày trong lúc vô tình, tôi đã nhìn thấy ngài ấy cầm vòng cổ của con chó đó rơi nước mắt. Thẩm Niên ngẩn ra. Ngài ấy chính là như vậy, chưa bao giờ bày ra nhược điểm của mình, nhìn bạc tình bạc nghĩa, thật ra thì còn si tình hơn người khác. Dì Tôn thở dài. Ngày đó cô đi rồi, ngài ấy nói với tôi là chưa bao giờ thích cô, nhưng sau khi tôi vứt bỏ đồ của cô, ngài ấy đã mất rất nhiều công để tìm kiếm lại. Cô nhíu mày rồi cười nhạo, đáy mắt lại lạnh hơn. Sau khi cô đi, có lúc tôi còn nhìn thấy ngài ấy nói chuyện với con chó này. Dì Tôn thở dài. Ngài ấy chỉ mạnh miệng, ngoài mặt không nói gì, thật ra trong lòng lại rất để ý cô. Thấy Thẩm Niên không quan tâm, dì Tôn không nhịn được thay Đường Thừa Tuyên kể khổ. Ngài ấy thật sự không dễ dàng gì. Cô cũng biết ngài ấy lớn lên như thế nào. Bố không quan tâm, mẹ lại mắc bệnh trầm cảm. Lúc Thẩm Niên đi lên lầu vẫn không thể tin được, cô tự rót cho mình một ly rượu, trong đầu hiện lên đoạn ký ức hỗn loạn mấy năm nay. Đường Thừa Tuyên thích cô sao? Ai tin chứ? Thẩm Niên suy nghĩ cả đêm, cô cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát không nghĩ nữa. Ngày nghỉ phép cuối cùng, cô ở trong phòng ngủ ngây người nửa ngày, có chút tò mò, rốt cuộc Đường Thừa Tuyên có ý gì? Ngày hôm sau, hiếm khi Thẩm Niên được ngủ nướng, buổi chiều đi xuống lầu, từ xa nhìn thấy một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh lục đứng ở trước mặt Đường Thừa Tuyên. Dáng người mộc băng yến mảnh mai, khí chất xuất chúng, đứng chung một chỗ với Đường Thừa Tuyên đang mặc âu phục, quả thật rất giống duyên trời tác hợp. Thẩm Niên thấy ánh mắt mộc băng yến nhìn qua đây, vì thế không nhanh không chậm mà đi xuống. Cô Mặc rất hờ, chỉ nhìn gương mặt kia thì biết là yêu tinh. Mộc Băng Yến nhìn về phía Đường Thừa Tuyên, cố ý nói, không phải anh không thích kiểu người này sao? Tâm trạng Thẩm Nghiên trùng xuống, thua một cách triệt để. Những lời mà Mộc Băng Yến nói đều là sự thật. Thật sự Đường Thừa Tuyên không thích người ăn mặc đồ diêm dúa lòe loẹt. Ngày thường nói chuyện hợp đồng, nếu có người phụ nữ nào dám mặc như vậy để quyến rũ anh thì nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài. Mộc Băng Yến híp mắt nhớ lại, tôi nhớ anh thích kiểu người dễ thương dịu dàng, lại còn thích gọi anh ơi. Dường như cô ấy rất thích bán đứng Đường Thừa Tuyên. Niên Niên, sau khi anh uống say đều gọi cái tên đó. Xung quanh yên tĩnh một lúc lâu. Cô có thể đi được rồi, Đường Thừa Tuyên nói. Mộc Băng Yến thích nhìn anh như thế này. Làm sao vậy? Anh uống say, tôi còn tìm cách đưa anh về, giờ anh trở mặt đuổi người sao? Thẩm Niên cong môi, trên tóc có nhiễm mùi nước hoa, mùi không nồng nhưng lại mạnh mẽ xông vào mũi. Hóa ra anh thích Thẩm Niên. Đường Thừa Tuyên nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước, tâm tư phức tạp khiến người ta không nắm bắt được. Đợi Mộc Băng Yến lấy tài liệu xong rồi rời đi, toàn bộ lửa giận trong lòng của Thẩm Niên đều dấy lên, nhưng trên mặt vẫn là ý cười ngả ngớn như cũ. Thích tôi khi nào? Ngoài miệng nói không thích tôi, sẽ không ở bên tôi, thật ra đã thích từ lâu cho nên mới lên giường với tôi. Đường Thừa Tuyên không nói lời nào. Sau khi tôi rời đi, mỗi ngày đều nhớ tôi, có phải buổi tối cũng mơ thấy tôi đúng không? Người đàn ông ngước mắt lên. Đúng, vừa lòng chưa? Đường Thừa Tuyên suy nghĩ cả đêm cuối cùng cũng thừa nhận, cho dù lại bị đùa bỡn một lần nữa, anh cũng không muốn mất đi Thẩm Niên. Thẩm Niên mím môi, nghiến răng. Đôi khi vì không nhận được một đáp án khẳng định cho nên đã thử mọi cách. Ngược lại sau khi nhận được đáp án thì cái gì cũng không muốn biết, bởi vì cô không còn sợ hãi nữa. Cô đi qua, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Vậy anh mơ thấy cái gì? Yết hầu của Đường Thừa Tuyên khẽ trượt. Trên người anh luôn có một mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt. Có phải mơ thấy em hôn anh như vậy không? Thấy anh không trả lời, Thẩm Niên ngồi xổm xuống cởi dây thắt lưng của anh. Hay là như vậy? Đủ rồi. Giọng nói lạnh lùng của Đường Thừa Tuyên vang lên, anh kéo cô ném lên ghế sofa, nụ hôn rơi xuống. Những chiếc gai nhọn của Thẩm Niên dựng lên trước đó, lúc này đều mềm xuống. Thẩm Niên, em thắng rồi. Cô thở gấp, cô mất đi quyền khống chế của cơ thể, nhưng cô thích tư thế này. Đường Thừa Tuyên, anh yêu em không? Thẩm Niên. Đường Thừa Tuyên cảm thấy nhất định phải để cho cô biết một chuyện. Từ cho đến nay, anh sẽ không làm như vậy với người mà mình không yêu. Cho nên lúc ấy, anh đã yêu cô. Nhưng chuyện châm chọc chính là, rất nhiều năm sau, Đường Thừa Tuyên mới cẩn thận suy nghĩ lại chuyện này. Nếu anh thật sự không thích cô, buổi tối ngày đó anh đã đẩy ra từ lâu. Anh chỉ tức giận bản thân, không kháng cự được sự câu dẫn của Thẩm Niên. Em cũng vậy. Sợi dây lý trí của người đàn ông dường như bị cắt đứt. Em lặp lại một lần nữa. Anh à, em thích anh. Bàn tay đặt trên eo cô lại dùng sức hơn một chút, sau đó cô nghe thấy âm thanh kéo khóa ra. Thẩm Niên hử một tiếng. Về khám trầm, em có thể giải thích. Cô còn chưa kịp nói xong thì cảm thấy câu nói này của mình có chút quen thuộc. Còn chưa kịp phản ứng lại thì tay đã bị bắt chéo ra sau lưng. Đường Thừa Tuyên nhìn cô, dáng vẻ lạnh lùng. Anh không muốn nghe thấy tên của người đàn ông đó từ miệng em. Cô cong môi, cảm nhận được sự thô ráp của lớp vải trên mặt ghế sofa. Chỉ tưởng tượng đến dáng vẻ động tình của anh thì lại không nhịn được. Anh à, anh lại trói em một lần nữa đi. Anh cảm giác có cái gì đó đang nổ bùm bùm, chất lỏng màu đỏ không ngăn được mà sôi trào. Đầu ngón tay của Đường Thừa Tuyên ấn trên cả vạt, thanh âm khàn khàn. Em còn nhớ anh đã nói gì không? Đường Thừa Tuyên để cô đối mặt với mình. Nếu anh không làm chết em thì chính là chó. Em đừng có hối hận. Em sẽ không hối hận, nhưng anh dài dòng quá đi, có phải sợ rồi hay không? Thẩm Niên khiêu khích xong cũng không quên an ủi anh. Goki từng nói tất cả những điều tốt đẹp nhất đều được tính bằng giây đó. Anh không cần tự ti đâu, cho dù biểu hiện của anh có kém thế nào đi nữa, em cũng sẽ phối hợp hoàn hảo với anh mà. Hứa Ý cảm thấy rất kỳ lạ, mỗi buổi sáng ông chủ đều lôi đả bất động, 6 giờ rời giường, sau đó xem tin tức một lúc hoặc là chạy bộ buổi sáng. Theo lý mà nói bây giờ đã là 8 giờ, không có khả năng không thể liên lạc được. Nhưng mà cho dù anh ta có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đi nữa, cũng không có ai nghe máy. Trong phòng lúc này thật sự rất hỗn độn, chai nước hoa, váy, áo sơ mi, nội y, thậm chí còn có hai chiếc khuy măng sét kim cương rơi rải rác trên mặt đất. Thẩm Niên mở mắt ra, cảm thấy bản thân vẫn còn hơi buồn ngủ. Đêm qua có vừa lòng không? Thẩm Niên dương mắt nhìn những vệt đỏ ái muội trên người anh, hơi rời tầm mắt đi chỗ khác. Cứ như vậy đi. Sau khi nói xong, cô mới phát hiện giọng của mình rất khàn, chắc là do ngày hôm qua làm hơi mất kiểm soát, hầu như mỗi góc trong phòng đều thử qua. Đường Thừa Tuyên đứng lên, chậm rãi lấy một chiếc áo sơ mi mặc vào, che đi những dấu vết hoa nài trên người, ngón tay thon dài của anh cài từng chiếc cúc một. Thẩm Điên nhìn thấy cả vạt trên mặt đất thì lại càng đỏ, làm sao lại cảm thấy kỹ thuật của Đường Thừa Tuyên thật sự đã tốt hơn rồi. Đường Thừa Tuyên cầm áo sơ mi cho cô mặc vào, muốn bế cô xuống, nhưng bị cô từ chối. Em tự đi được, không cần anh lo. Đường Thừa Tuyên ngắm nhìn dấu vết trên người cô một chút, sau đó mới thỏa mãn đi ra ngoài. Thẩm Niên thấy anh đi rồi, mới thở một hơi nhẹ nhõm. Vừa mới bước xuống giường thì chân mềm nhũn ra, thiếu chút nữa ngã trên đất. Cuối cùng Thẩm Niên vẫn kiên quyết đi xuống tầng, ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo uống ngụm nước. Đôi chân cô khẽ run lên, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Dì Tôn ngồi vào bàn ăn sáng, nhìn thấy dấu vết trên người của hai người, không khỏi xấu hổ mà ho khan một tiếng, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng. Ông chủ à, sao ngài không biết khắc chế một chút vậy? Cô Thẩm nhỏ hơn ngài 10 tuổi, làm sao mà chịu được ngài dày vò chứ? Lời nói này cũng quá thẳng thắn đi. Hai tai Thẩm Niên đỏ lên. Sau khi bị dạy dỗ, cô cũng không dám tìm đường chết, nhưng vẫn không thể khiêm tốn được. Đêm qua là cháu dạy vào anh ấy. Đường Thừa Tuyên cũng không vạch trần, cầm một ly nước mật ong đặt ở trước mặt cô, nét mặt nghiêm khắc giống như bề trên. Nói ít một chút. Thẩm Niên trừng anh cứ chờ đấy. Cô uống hai ngụm mật ong ngọt, cảm thấy cổ họng đã tốt hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, bàn tay của người đàn ông đưa lại gần, nhẹ nhàng lau vệt nước ở khóe miệng của cô, tiếp tục nói thêm một câu. Lời nói này nên giữ lại để nói vào chỗ khác đi. Thẩm Niên thiếu chút nữa là bị sặc, cô hối hận vì sao trước kia mình không giết chết người đàn ông thối này. Tới giờ đi làm, Đường Thừa Tuyên đưa cô đến cửa tập đoàn Hạ Phong. Thẩm Niên không hiểu mà nhìn anh một cái. Anh vừa nhìn đã hiểu ánh mắt của cô, liếc mắt nhìn cuộc gọi của Hứa Ý trên màn hình di động, lười nhác mở miệng. Anh điều em đến Hạ Phong. Thẩm Niên trừng lớn đôi mắt, nghẹn nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi một câu. Dựa vào cái gì chứ? Không phải em muốn đi sao? Không phải muốn thanh toán cho xong sao? Đường Thừa Tuyên dịu dàng xoa mặt cô. Cả đời này cũng không thể đâu. Trong lòng Thẩm Niên xì một tiếng. Thật ra thì anh đã muốn làm vậy từ lâu rồi. Em muốn quay về. Đã điều qua đây rồi. Buổi chiều em đi duyệt hòa bàn giao đi. Đường Thừa Tuyên không muốn để cô tiếp xúc nhiều với Ngôn Chi Thành. Anh lấy một bình giữ nhiệt trên ghế. Uống nhiều nước một chút. Thẩm Niên không nhận. Anh nhất định phải làm như vậy sao? Ngón tay của anh gõ gõ trên vô lăng. Ừ. Được. Cô gái vươn người sang, hôn lên chiếc cần cổ thon dài trắng ngần, lưu lại dấu son môi ở trên cổ áo. Một lúc lâu sau mới nâng mắt lên nhìn anh. Vậy anh đừng hối hận nhé, Đường tiên sinh. Thẩm Niên còn không biết đức hạnh của Đường Thừa Tuyên sao. Trước mặt người ngoài đều phải giữ thể diện hơn so với bất cứ ai. Trên quần áo không được có nếp nhăn, từ tóc cho đến mũi chân đều phải chỉnh tề. Nếu cô hủy hoại phần thể diện này, xem Đường Thừa Tuyên còn có thể cười được nữa hay không. Cô kéo cửa xe đi vào trước. Hứa Ý đã đứng ở cửa đợi cô từ lâu. Chủ tịch đâu ạ? Thẩm Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười đến ý vị thâm trường. Anh ấy hả? Còn có chút việc. Hứa Ý nhìn thấy cô cười ái muội như thế thì lại hiểu sai. Hai người này vừa mới làm gì ở trong xe vậy? Hứa Ý dẫn cô vào. Tôi đưa cô đi tham quan công ty một chút. Thẩm Niên dẫm lên giày cao gót đi theo Hứa Ý tham quan, cuối cùng mới đi vào thang máy. Còn chưa đi vào phòng chủ tịch đã nghe thấy tiếng thảo luận của những nhân viên kia. Nghe nói ông chủ mới đổi thư ký là điều từ bên Duyệt Hòa qua đây. Đám người quê mùa kia của Duyệt Hòa, ông chủ nghĩ sao vậy chứ? Không nên điều người bên Duyệt Hòa đến công ty chúng ta, vì sao muốn đem người của Duyệt Hòa qua đây? Chắc không phải ông chủ thích cô ta chứ? Vừa mới thảo luận xong, tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất truyền đến. Mọi người ngẩng đầu lên, một người mặc âu phục màu đen trắng tao nhã, dáng người phập phồng quyến rũ, đẹp đến mức khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Nhân viên phụ trách tiếp đón nhìn thấy dáng dấp đi đường thì cảm thấy không đơn giản, chạy nhanh đến. Vị tiểu thư này, xin hỏi cô tìm ai? Thẩm Niên nheo mắt nhìn cô ta, khóe miệng nhiễm vài phần ý cười. Em gái nhỏ, tôi là nhân viên mới tới của các cô đây. Mọi người đều sững sờ, khiếp sợ mà nhìn cô. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ, có lẽ là ông chủ thích cô ấy, vì lý do này khá đáng tin hơn. Hứa Ý vươn tay. Cô Thẩm, văn phòng chủ tịch ở bên này. Mọi người ngồi trở lại bàn làm việc, tin nhắn trong nhóm trò chuyện không ngừng gửi lên. Mọi người có nhìn thấy không? Vừa rồi Hứa Ý còn rất tôn trọng thư ký mới tới. Không phải là chủ tịch bao nuôi tình nhân chứ, tôi nhìn dáng người cô ta có chút giống đấy. Không không không, tôi lại cảm thấy là họ hàng của chủ tịch, thoạt nhìn khí chất chính là thiên kim tiểu thư, được gia đình nuông chiều từ bé. Đừng nói nữa, ông chủ đến rồi kìa. Đường Thừa Tuyên từ bên ngoài đi vào, nhân viên dọc đường đều cúi đầu chào. Bộ Đồng Đồng chuẩn bị chào hỏi, không cẩn thận nhìn thấy dấu hôn trên cổ đã được áo sơ mi mà anh che đi. Hình như ở trên mặt còn có dấu son môi của phụ nữ, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Hóa ra ông chủ không hề cấm dục như vẻ bề ngoài. Thẩm Niên ngồi trên ghế sofa, vừa nãy cô đi hơi lâu nên đã mệt mỏi. Cô cảm thấy mình cần phải cố gắng tập thể dục, nếu không thật sự sợ Đường Thừa Tuyên sẽ giày vào cô đến chết. Anh điều em đến Hạ Phong sao? Đường Thừa Tuyên không quan tâm cô, đi vào bên trong, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới đi ra, sau đó ngồi ở trước bàn làm việc ký văn kiện. Đây rõ ràng là vẫn còn giận cô làm bẩn quần áo của anh, không thể cố gắng làm mặt người dạ thú được. Thẩm Niên mỉm cười, đi qua ngả ngớn kéo cà vạt của anh. Mặc sạch sẽ như vậy còn không muốn bị em làm bẩn à? Yết hầu Đường Thừa Tuyên khẽ động, đừng nháo. Hết sức nhàm chán, có bản lĩnh thì ở trên giường cũng nói như vậy đi. Đêm qua đến chết cũng không chịu ngừng, lúc này ở đây lại giả bộ đứng đắn. Cô thích dáng vẻ giả bộ đứng đắn của anh. Anh điều Kỳ Hồng Nhất và Khương Gia Duyệt qua đây đi, không có hai người này em không thoải mái lắm. Kỳ Hồng Nhất à? Cây bút máy trên tay Đường Thừa Tuyên hơi dừng lại một chút. Là nam sao? Thẩm Niên không nhịn được cười. Làm sao vậy ông chủ, anh kỳ thị đàn ông à? Đàn ông thì làm sao, mặc dù đàn ông đều mở miệng là lừa gạt người, nhưng cũng không thể vì vậy mà phân biệt đối xử cậu ta chứ. Đường Thừa Tuyên biết cô vẫn còn ghi hận chuyện đêm qua, đáy mắt ngập ý cười, nhẹ giọng dỗ dành cô. Điên điên, lần sau kiên trì không được khóc một tiếng thì anh sẽ điều qua. Thẩm Niên nghiến răng, nhất định cô phải cố gắng tập thể dục để anh kêu meo meo. Cô quay lại ngồi trên sofa, cúi người xuống xoa xoa mắt cá chân. Chân còn đau không? Thẩm Niên không để ý tới anh. Đường Thừa Tuyên đi tới ngồi xổm người xuống, khớp xương tay cân đối cởi giày cao gót ra, rồi chậm rãi xoa bóp chân cho cô. Cô giống như trộm được đồ vật quý báu trên thế giới, chẳng sợ vì vậy mà phải trả một cái giá thê thảm cũng không tiếc. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Thẩm Niên rất tự nhiên mà nói một câu về phía cửa. Mời vào. Đường Thừa Tuyên cười, cô thật sự đã coi mình là chủ nhân nơi đây. Hứa Ý cầm văn kiện đi vào, thấy ông chủ ngồi xổm trên mặt đất, thưởng thức bàn chân trắng nõn của cô gái, ánh mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Anh ta ho khan một tiếng. Đây là văn kiện mà ngài cần ký tên. Anh ta thật sự không nhìn được nữa, sau khi đặt văn kiện xuống thì chạy nhanh ra ngoài. Quyết định đợi cô Thẩm đi rồi mới đến báo cáo lịch trình cho ông chủ. Sau bữa trưa, Thẩm Niên đi đến Duyệt Hòa bàn giao công việc, nhân viên ở bên ngoài phòng làm việc bàn tán sôi nổi. Các cô nghe nói chưa, vậy mà tổng thanh tra Thẩm Thị bị điều đến Hạ Phong là một thư ký nho nhỏ. Đây được coi như là cách chức đúng không? Xứng đáng, ai bảo ngày thường cô ta đều nịnh bợ như vậy, đợi đến Hạ Phong xem có gì ngon cho cô ta ăn. Khương Gia Duyệt tiến người lại gần. Các cô là ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy? Hạ Phong thu mua Duyệt Hòa, các cô cảm thấy Duyệt Hòa còn có cơ hội nào để phát triển sao? Chủ tịch sẽ chỉ điều một số nhân viên qua đây để kiểm soát Duyệt Hòa, nhưng lúc này lại điều trị Thẩm Niên qua đó. Có ý gì các người không rõ sao? Mấy người lập tức ngừng cười. Khương Gia Duyệt cười nhạo một tiếng. Hơn nữa các cô không biết chủ tịch thích chị Thẩm Niên sao? Cho dù cô ấy ở vị trí nào, đến lúc đó vẫn không phải là có thể đi ngang sao? Mọi người thật sự tức giận, vì sao lúc nào Thẩm yêu nữ cũng có thể hoành hành ngang ngược chứ? Thẩm Niên lật tài liệu. Hạng mục này vẫn phải tiếp tục theo, biết chưa? Cô nhìn thoáng đồ trên bàn làm việc, xem ra buổi chiều hôm nay không thể kết thúc được. Tiểu Hà là nhân viên phụ trách thay thế Thẩm Niên điều từ tập đoàn Hạ Phong qua đây. Vốn dĩ cô ta cũng cho rằng Thẩm Niên là người ngu ngốc. Đợi Thẩm Niên mang nhiều tài liệu vào như vậy thì cô ta sững sờ, trong lòng dâng lên một tia kính phục. Không hổ là người ông chủ coi trọng, năng lực làm việc thực sự hơn người. Ngoại trừ Thẩm Niên bàn giao công việc cho cô ta, còn nói cho cô ta biết một chút về tình hình nhân viên và công ty. Sau khi kết thúc, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiểu Hà thấy cô không mang bao nhiêu đồ, cô lấy ra một khung ảnh từ dưới ngăn kéo.

Lúc nhận văn kiện, cô cố ý duỗi tay ra sờ anh cũng không phản ứng. Giả bộ đến nghiện rồi phải không? Thẩm Niên nhìn thoáng qua Đường Thừa Tuyên, đáy mắt ngập ý cười. Cô cố ý kéo cổ áo xuống, lúc đưa văn kiện cúi người để anh nhìn thấy. Ngòi bút trong tay của Đường Thừa Tuyên hơi dừng lại, nhướng mày nhìn cô. Lúc Thẩm Niên đi vào thì tất cả các cửa sổ đều đóng lại, không sợ người khác nhìn thấy. Cô trèo lên người anh rồi hôn anh, cuối cùng trực tiếp ngồi ở trong lòng anh. Lòng bàn tay của Đường Thừa Tuyên nóng bỏng, Thẩm Niên hơi xoay eo. Cô đã cảm nhận được sự biến hóa của Đường Thừa Tuyên, nhưng biết anh sẽ không làm loại chuyện này ở trong văn phòng làm việc, cho nên cô càng không kiêng nể gì. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, Đường Thừa Tuyên túm cô xuống dưới. Thẩm Niên cố ý không xuống dưới, cô chính là muốn cho mọi người nhìn xem Đường Thừa Tuyên là mặt người dạ thú. Cửa lập tức mở ra, hai người đi vào. Vì thế mọi người nhìn thấy, thư ký mới tới, cố ý ngồi ở trên đùi ông chủ, mà ông chủ đang cau mày, lộ rõ vẻ tức giận. Tập văn kiện trong tay cô nhân viên rơi xuống đất, hai mắt trợn lớn. Đường Thừa Tuyên không thích làm như vậy trước mặt người ngoài, anh trầm mặt cảnh cáo Thẩm Niên. Xuống. Cô gái run rẩy. Được. Dù sao cô đã đạt được mục đích. Quả nhiên, chuyện này truyền ra ngoài rất nhanh, nhưng không giống tưởng tượng của Thẩm Niên. Đường Thừa Tuyên không chiếm được phụ nữ. Mọi người nghe chuyện gì chưa? Thư ký Thẩm Niên mới tới vừa câu dẫn chủ tịch ở văn phòng, còn ngồi hẳn lên đùi. Cái gì? Tôi không tin, cũng có người dám ngồi lên đùi chủ tịch á? Đừng nói ngồi, đến nhìn tôi còn không dám. Vậy vẻ mặt chủ tịch thì sao? Vẻ mặt không tốt lắm, lúc đó tôi đứng ở cửa, cảm thấy đằng đằng sát khí, để không bị diệt khẩu, tôi vội nhặt văn kiện rồi chạy đi. Thể loại gì mà dám quyến rũ chủ tịch vậy? Tôi chờ chủ tịch trừng trị cô ta. Sử Vĩnh Tình gõ bàn phím. Chủ tịch ngại mọi người ở đây, nếu không đã đuổi cô ta đi từ lâu rồi. Bộ Đồng Đồng nói. Tào Uyển trước đó đã đi đàm phán cùng giám đốc, nghĩ thầm, người đó không phải lần đầu tiên ngồi lên đùi chủ tịch đâu. Lần trước chủ tịch cũng chỉ nói một từ cút. Rõ ràng đây là chủ tịch dung túng người ta, nếu không căn bản sẽ không cho người ta chạm vào mình. Tào Uyển nghĩ tiếp, đùi chủ tịch ai mà chẳng muốn ngồi. Lúc Thẩm Niên đi ra, cảm nhận được sát khí, cô nhìn bốn phía, cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm của mọi người. Đáng tiếc Thẩm Niên không thèm quan tâm, cô chưa bao giờ để ý đến suy nghĩ của người khác. Cô ngồi ở chỗ xử lý văn kiện, đến trưa thì đưa văn kiện cho Đường Thừa Tuyên, chuẩn bị ra ngoài đàm phán hợp đồng với anh. Đường Thừa Tuyên nghiêm mặt, cô gái nhỏ sờ sờ tay anh. Anh à, đừng giận mà. Người nào đó rụt tay lại, chân dài bước ra ngoài, không thèm chờ cô. Vì vậy, mọi người thấy cảnh Thẩm Niên đi giày cao gót, hớt hải đuổi theo giám đốc. Chờ họ đi khỏi, mọi người sôi nổi thảo luận. Xem đi, chủ tịch bắt đầu bày sắc mặt với cô ta rồi đó. Chúng ta cược xem cô ta sẽ trụ được bao lâu. Tôi cá 3 tháng. 3 tháng quá dài, tôi cá là 3 ngày. Tới đây là kết thúc tập 4 của bộ truyện Ép cưới ông xã tổng giám đốc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Không biết chuyện tình công sở này sẽ tiếp diễn ra sao, chúng ta cùng đón nghe tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Đừng quên nhấn like video, để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận và subscribe đăng ký kênh nhé.